Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 35, cốt hồn u hỏa. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari quan tài xứng bộ xương khô, xác thật là không tồi lựa chọn oa oa, thật lớn hộp, cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Nho nhỏ bộ xương khô hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Ra ra, ta lợi hại đi, cái hộp nhỏ đổi lấy một cái đại, nhạ tặng cho ngươi. Ngươi kia một đống hộp thêm lên cũng không này một cái đại. Quá tuyệt vời, hài tử, đây là quan tài. Lại còn có không có quan tài cái. Lưu quản gia hiện tại biểu tình giống như táo bón dường như ăn một cái nhặng xanh. Hắn chạy nhanh cúi đầu ứng tạ, đem quan tài cấp thu lên. Một đống hộp, Tô Nhiên trước mắt sáng ngời. Lão nhân này thứ tốt không ít a, khụ, gắn liền với thời gian thượng sớm, không vội nhất thời. Tô Nhiên nhẹ nhàng đem hai cái hộp đều phóng tới chính mình xương chậu nội, thuận tay đem kia bảo bối Hỏa Nguyên chi châu cất vào kia thật sự chữ vật hộp, tùy tay lấy ra một chương áp mồ giấy đưa cho nho nhỏ bộ xương khô. Cục đá hoa cái này tặng cho ngươi, điệp phi cơ chơi đi. Cảm ơn lĩnh chủ đại nhân. Lưu cục đá cầm ố vàng áp mồ giấy hưng phấn chạy ra. Lĩnh chủ đại nhân a, ngươi nhưng hại khổ tiểu già rồi, kia thật chữ vật hộp chính là tiểu lão tổ tông bối lưu truyền tới nay, chỉ này một. Lưu quản gia một bộ đau lòng chẳng, còn chưa nói xong đã bị Tô Nhiên cấp đánh gãy. Chỉ này một đống, Tô Nhiên mắt lé cái này diễn khổ tình diễn Lưu lão nhân. Nột ách, Lưu quản gia kịp thời, suy nghĩ một hồi, châm trước hạ từ ngữ, nhìn lên kia mây đen răng đầy không trung, chậm gì nói. Lĩnh chủ đại nhân a, hôm nay thời tiết thật tốt. Tô Nhiên cũng không hề cùng hắn vô nghĩa, móc ra bộ xương khô bình hoa liền ném cho Lưu quản gia, xoay người liền đi. Lưu quản gia cũng quyết tiếp nhận, sốt ruột hô to. Lĩnh chủ đại nhân, dừng bước, tiểu lão còn có một chuyện muốn nhờ. Ai u, nhiệm vụ này còn có hậu tục. Tô Nhiên dừng lại bước chân, hơi sườn bộ xương khô chờ Lưu quản gia hồi đáp. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, tiểu lão lại một lòng ái chi vật bị đáng chết thi độc văn tử cấp trộm đi, hy vọng ngài có thể hỗ trợ thu hồi tới. Lưu quản gia có điểm ngượng ngùng, ta đi, lão nhân này rốt cuộc có bao nhiêu âu yếm chi vật. Sẽ không lại là bình hoa đi, không đúng, là tiểu lão mấy đóa cốt hoa. Có bình hoa không có hoa tiểu lão đêm không thể ngủ a, Lưu quản gia lại muốn đi mặt chính mình kia lỗ trống hốc mắt. Cốt hoa, mới mẻ, hảo, nhiệm vụ này ta tiếp, nhiệm vụ khen thưởng ngươi hiểu được. Tô Nhiên cười hắc, không hề xem Lưu quản gia kia đau mình biểu tình, liền hướng tới hắc ám đầm lầy liền bước ra nện bước. Thì độc văn tử tấm tắc quần thể quái a, đơn cái dẫn quái là không hiện thực mà hắn lại không có học được quần thể cốt kỹ, nhiệm vụ này thật đúng là khó đối phó. Tô Nhiên hành tẩu ở hắc ám thấp địa thượng, thỉnh thoảng lại tao tròn xe bộ xương khô, vừa nghĩ đối sách. Có, Tô Nhiên đột nhiên một gõ sọ não, hắc ám thấp địa chung, một cái tiểu khô lâu cấp tốc đi hướng phía tây hắc ám đầm lầy, đột nhiên, một con một thước rất cao dã quái chặn Tô Nhiên đường đi. Tô Nhiên nhìn kỹ, nguyên lai là hành tẩu ở ướt trên mặt đất ám hắc cốt tích 20 cấp huyết lượng, 600 công kích 40, 50 phòng ngự, 30 nhanh nhẹn, 4 chủ động kỹ năng, va chạm. Giống như xe tăng đụng vào mục tiêu trên người, choáng váng 2 giây. Bị động kỹ năng, bất khuất. Khí huyết không đủ 20, khi công kích thêm thành 10, góc truyện audio.com, chú cốt thằn lằn cùng sinh thời giống nhau là cái độc hành hiệp. Hô, nhanh nhẹn như vậy chậm huyết nhiều lại có ích lợi gì, chơi diều là có thể diệt nó. Tô Nhiên cảm thấy được không, tùy tay liền từ bàng quang đem hóa vàng mã cùng cốt đinh cấp đào ra tới trang bị thượng, một hóa vàng mã liền quang qua đi. Phanh, 159. Ám hắc cốt tích ăn đau, đối này đáng chết bộ xương khô táo bạo mà giống lên một tiếng, cừu hận độ dưới tác dụng làm nó chặt chẽ khóa trụ Tô Nhiên thân ảnh, bốn cái đề cốt bắt đầu mãnh đào đất mặt hướng về này tay cầm hóa vàng mã bộ xương khô đụng phải qua đi. Tô Nhiên nhanh nhẹn so nó cao tự nhiên không thèm để ý chạy tới ám hắc cốt tích lại là một hóa vàng mã hồ qua đi. Phanh, 159. Ám hắc cốt tích lại lần nữa đã chịu công kích toàn thân không xương rung động vài phần, càng mau mà hướng tới này đáng chết bộ xương khô phóng đi. Thấy này khổng lồ cốt tích đánh tới, Tô Nhiên hướng về bên cạnh một trốn, nương cốt tích khống chế không được lực đạo về phía trước chạy trốn vài bước đồng thời, một hóa vàng mã hồ ở nó trên mông. Tiếp theo Tô Nhiên về phía sau mãnh chạy ra mấy mét xa, chỉ còn lại có tàn huyết ám hắc cốt tích cũng không biết chạy trốn, dũng mãnh không sợ chết mà tiếp tục nhằm phía hắn tử địch bộ xương khô. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tay một hóa vàng mã chặt đứt nó sinh mệnh, này khờ hóa sau khi chết hóa thành một tòa mới tinh phần mộ. Ha, lại phải có thứ tốt. Tô Nhiên hiện tại là nhìn thấy phần mộ liền hai mắt mạo quang, hắn dùng sức trà sát cốt chảo từ bàng quang chảo ra tay mới quốc liền bắt đầu khai quật nổi lên này tòa mới tinh phần mộ. Có lẽ là may mắn cho phép Tô Nhiên một búa đi xuống liền nghe thấy. Đinh, một tiếng, này Tiểu Khô Lâu hưng phấn một run run. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một quả cốt tinh. Cốt tinh là thần mã đông đông. Nếu cho ngon ngọt Tô Nhiên tiếp tục ra sức đào nổi lên phần mộ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tài liệu. Tích lạc, đinh, chúc mừng người chơi đạt được tài liệu. Tích chảo, nhìn đến này tòa mộ mới bị hắn ba lượng hạ liền cấp đào bình. Tô Nhiên thế nhưng có điểm thổn thức. Đào mộ này nghề có phải hay không có điểm không lớn đạo đức. Còn hảo, này chỉ là cái trò chơi. Tô Nhiên từ chính mình xương chậu móc ra mới vừa đào ra cốt tinh, gì? Đây là cái gì? Hắn thế nhưng phát hiện cốt tinh bên cạnh có một cái tiểu ngọn lửa đồ vật tản ra sâu kín hoàng mang. Đúng rồi, đào ám hắc cốt miêu phần mộ thời điểm đào ra, bị nhiệm vụ đào cụ bộ xương khô bình hoa một xào hợp này ngọn lửa thế nhưng cấp quên đi. Tô Nhiên thuận tay cũng đem này ngọn lửa từ xương chậu cấp đào ra tới, cốt hồn u hỏa. Hoàng giai, cường hóa tài liệu, hồn phách kinh nghiệm, 100, yêu yêu đọc sách, www.yêuyêukansu.com chú, vạn vật đều có hồn, vật ấy có tiến giai hồn phách chi công hiệu. Vạn vật đều có hồn, ta đây cái này đã chết đi bộ xương khô đâu. Tô Nhiên tự giễu cười, dùng sức bóp nát này cốt hồn u hỏa, sử dụng. Uổng phí, bị bóp nát cốt hồn u hỏa hoàng mang đại thịnh, đem Tô Nhiên toàn thân cốt cách đều cấp bao vây lên, u hỏa bám vào ở khung xương thượng giống như thủy lưu động, chỉ chốc lát, sở hữu ngọn lửa tất cả đều ngưng tụ tới rồi Tô Nhiên hai cái lỗ trống hốc mắt nội, hình thành hai đóa màu trắng lửa khói. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô, hồn phách tiến giai thành công. Góc truyện audio.com. À, người chết thế nhưng cũng có hồn, hồn, này ngoạn ý thật đúng là thú vị. Tô Nhiên tự giễu cười nói. Hắn nghĩ tới chính mình, nếu trong trò chơi cũng tìm không thấy trị liệu đáp án kia chờ chính mình tử vong trong nháy mắt, hồn là tiêu tán ở trong thiên địa đâu, vẫn là còn sót lại ở trong cơ thể đâu. Kia chỉ là nếu, Tô Nhiên lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, xem xét hạ chính mình hốc mắt chung cốt hồn u hỏa thuộc tính giao diện cốt hồn u hỏa. Bạch giai, ma công, 10 tiến giai sở cần kinh nghiệm không? 1000 chú, hồn đã thành hình, nhập thể trọng sinh. Hảo gia hỏa, bất chi bất giác thực tế thương tổn đã tới rồi 173. Tô Nhiên tiếp tục nhìn về phía trong tay pha lê cầu lớn nhỏ màu trắng tinh thể. Cốt tinh, cường hóa tài liệu, sử dụng sau tiến hóa tự thân màng xương. Phòng ngự, một chú, ngưng tụ cả đời màng xương tinh hoa sở hình thành cốt chất tinh thể, sử dụng nhiều màng xương sẽ có chất biến hóa. Tô Nhiên chạy nhanh đem cốt tinh bỏ vào trong miệng, nhai nhai, hóa. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô sử dụng cốt tinh, màng xương cường độ gia tăng, phòng ngự. 1. Hô, biến cường đại cảm giác thật tốt. Cách chương.